Thiên Kiêu, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lộ vừa mới mở mắt ra, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Tần tiểu gia, người tỉnh chưa? Là thanh âm của nha hoàn Mai Âm. Tần Lộ trầm thấp, ân, một tiếng, cửa bị đẩy ra, tiến đến là một cái nữ hài bưng chậu đồng. Thoạt nhìn 15-16 tuổi, mặt tròn tròn, một đôi mắt to sáng ngời, thoạt nhìn rất là lấy vui mừng. Nàng đi đến bên giường, theo thói quen sẽ đem khăn ướt nước vắt khô, đưa tới trước mặt Tần Lộ. Tần tiểu gia, ngươi hay là tự mình lau mặt? Mai Âm hỏi dò, cầm lấy khăn tay có chút run. Nàng còn nhớ rõ, 3 ngày trước nàng bị công chúa sắp xếp tới chiếu cố cho Tần tiểu gia, buổi sáng cho Tần tiểu gia sạch trước mặt thời điểm trực tiếp bị hắn đẩy ra. Bởi vì chính mình không có phòng bị, rắn rắn chắc chắc ném tới rồi trên mặt đất. Nàng cổ tay giờ phút này còn có chút đau, chính là ngày buổi sáng ngã sấp xuống lúc chống đỡ mà dẫn đến đấy. Tần Lộ không để ý tới nàng, bàn tay trái cầm khăn, trực tiếp hướng trên mặt lau sát. Nàng vai phải trúng tên, cánh tay nâng lên không nổi, mà chân trái ngã gãy xương, cả người cũng không thể xuống giường được. Thế nhưng là nàng vẫn giữ thói quen không cho người khác gần người, chỉ có thể chính mình cố hết sức lau mặt, sau đó nha hoàn bưng cái khác trong chậu, dùng thanh muối xúc miệng. Đợi đến lúc tỉnh táo mới biết trời rất lạnh, trên trán nàng đã là một tầng dày đặc mồ hôi rồi. Thật sự là quá đau. Chẳng qua Tần Lộ cũng không có oán giận, bởi vì cơn đau nguyên lai là nàng lúc thi hành nhiệm vụ bị đánh trúng, mạng nhỏ không được bảo trụ. Lúc này bản thân chân gãy tên trúng so với tử vong này đã tốt hơn quá nhiều. Tuy rằng, nàng bất chi bất giác đã xuyên đến một triều đại không có trong lịch sử. Biến thành một cái phu xe ngựa nữ giả nam trang ở phủ công chúa, vẫn cùng người khác dùng chung một cái thân thể. Chẳng qua là có chút đáng tiếc trước khi chết không có đem sổ tiết kiệm trong ngân hàng giao cho em họ, đây chính là năm đó cha mẹ cùng cô chú lưu lại tiền mồ hôi nước mắt vì sớm biết mình tráng niên mất sớm. Mai Âm nhìn xem trước mặt Tần Lộ. Nàng chăm chú im miệng môi, sắc mặt tái nhợt, mắt xếch có chút hướng nội, người nhẹ nhàng phát ra run, có điểm giống là ở nhịn đau nhức. Nàng lúc này mới phát hiện Tần tiểu gia này, tuy rằng đơn bạc nhưng lớn lên thật đúng là không sai a. Mai Âm do dự muốn đi lên hay không giúp đỡ hắn lau mồ hôi, thế nhưng là giờ phút này cổ tay có chút đau đớn, lại mơ hồ nhớ lại, nàng vì vậy không dám xen vào việc của người khác, bưng chậu đồng ly khai gian phòng. Mai Âm là hiện tại là thị nữ thiếp thân của Thiên Kiêu công chúa, mà nàng cùng Tần tiểu gia Tần Lộ chỉ là 2 cái hạ nhân trong phủ công chúa. Nhưng nàng là thị nữ thiếp thân của công chúa lại đến hầu hạ Tần tiểu gia. Bất quá là bởi vì 3 ngày trước công chúa đi ra ngoài du ngoạn gặp được thích khách, lúc ấy tuy rằng thị vệ chiếm phần đông, nhưng bởi vì địch nhân khí thế hung hăng, toàn bộ thị vệ nghênh đón địch mà đánh, khiến cho ngựa hoảng loạn, công chúa rơi xuống. Cũng không biết là cái mã phu Tần tiểu gia này như thế nào lấy hết dũng khí từ trong xe ngựa lôi công chúa nhảy ngựa, chính mình còn thay công chúa ngăn cản một mũi tên. Nhưng thật ra chính mình, cái này rõ ràng thiếp thân thị nữ có võ công, nhưng lại bởi vì sợ choáng váng, thẳng đến ngựa khi hoảng sợ mang theo xe ngựa đi đến bên bờ vực mới lấy lại tinh thần, vội vàng nhảy xuống lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng bị trách phạt nên đến hầu hạ Tần tiểu gia, mà Tần tiểu gia, bao quát hắn người một nhà, bởi vì hắn cứu được công chúa, náo toàn bộ gà chó không yên. Nàng trước kia chưa từng đem này cái gọi là Tần tiểu gia này không nhìn ở trong mắt, lại không nghĩ rằng, này người lại khó tính như vậy. Liền hầu hạ rửa mặt đều không cho, mà lại đối với nữ nhân cũng đều không có thương hoa tiếc ngọc. Mai Âm ra gian phòng, sắc mặt liền lấy lại nghiêm túc. Điểm tâm cũng được đưa đến trong phòng, một chén canh gà dĩa rau xanh, 4 cái bánh bao, 2 cái xíu mại còn có 1 khối bánh rán hành, mặt khác phối hợp mấy món ăn sáng, bữa này điểm tâm tại hiện đại không có 50 khối tiền bắt không được đến. Nhập gia tùy tục từ khi năm đó cha mẹ cùng cô chú xảy ra việc ngoài ý muốn nên tử vong về sau, Tần Lộ tình tình liền dưỡng thành như vậy. Khách sạn 5 sao nàng ở thoải mái, bên đường cái có một hẻm nhỏ nàng cũng ngồi xồm tự nhiên, chỉ cần có thể nhiều bắt một cái tội phạm, nhường xã hội nhiều một phần an toàn, nàng thế nào cũng có thể. Hôm nay, nàng có lẽ trước dưỡng tốt tổn thương, nếm qua điểm tâm, Tần Lộ nhàm chán cầm lên một bên sách xem. Thấy là một quyển nói phong lưu thư sinh cùng đại gia tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, nhìn hai mắt đã đánh rơi, loại sách này, chỉ sợ cũng liền nguyên chủ cái loại này bị đè nén ở tính cái khác nữ hài tử, mới có thể trốn ở trong chăn vụng trộm nhìn. Nàng đã sớm không đem giới tính làm một sự việc rồi, ở đâu có thể thấy phải xuống dưới, loại này si ngốc triền miên. Chính không có việc gì có thể làm nhàm chán, bên ngoài vội vàng truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo cửa bị đẩy ra, một phu nhân ước chừng 40 tuổi đi đến. Nàng mặc một bộ bụi bẩn thân, trên đầu cắm một cành châm bạc, một thân mập mạp thịt, đúng là cỗ thân thể này mẫu thân Mai Thị. Mai Thị vừa vào cửa liền hướng tủ quần áo cái kia chui qua, chọn đông chọn tây lấy cuối cùng tìm ra rồi, một kiện áo khoác thanh dài, đai lưng xanh đậm ôm đi về hướng bên giường, thúc giục Tần Lộ nói. Tiểu Lộ, mau đứng lên, đem quần áo thay đi, liền khoác lên cái thạch thanh dài, ngươi mặc cái này không tốt à. Tần Lộ đã nhận được nguyên thân trí nhớ, biết rõ người thiếu nữ kia giống như nàng, tính tình đều lạnh tình. Đối với mẫu thân Mai Thị trừ đi thân tình bên ngoài còn có chứa một chút oán hận. Oán hận Mai Thị vì địa vị của mình, vì muốn cấp cho trượng phu niềm vui, cứng rắn để nữ nhi từ nhỏ nữ giả nam trang, hủy người thiếu nữ này cả đời. 3 ngày trước sự kiện đó chừng nghĩ đến việc cứu người thiếu nữ Tần Lộ cũng ôm quyết tâm vừa chết. Trước khi chết cứu được công chúa điện hạ chắc hẳn ngày tháng sau này của mẫu thân cùng hai cái tỷ tỷ cũng sẽ không chịu nhiều khổ sở thế nhưng là nàng tình nguyện chết cũng không thích nghe lời của mẫu thân, đi lấy tiểu nữ nhi của quản sự ở phủ công chúa. Cứ việc cái kia quản sự nữ nhi đầu cưới sẽ rất phong phú, cứ việc dựa vào nhà phụ, nàng bao quát xuất giá đại tỷ một nhà cùng với còn chưa làm Mai Tam muội, nhân sinh đều thay đổi có chỗ khác biệt. Thế nhưng là nàng không muốn, cuộc đời của nàng đã hủy. Nàng không muốn lại đi hủy diệt một người khác, Tần Lộ cố gắng khắc chế phẫn nộ của thiếu nữ, Tần Lộ không cam lòng tâm tình, thản nhiên nhìn về phía Mai Thị. Nương như vậy vội vã để cho ta thay quần áo, chẳng lẽ là Tú Phương muốn tới xem ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Phương họ Trương, là công chúa phủ đại quản sự Trương sắc nhọn tiểu nữ nhi, Mai Thị trên mặt cười có chút ngưng trệ, chẳng qua ngắn ngủn một cái chớp mắt liền lại đổi lại dáng tươi cười. Người đứa nhỏ này, nói cái gì đó? Mẹ đã nghĩ thoáng rồi, người đã không muốn, thì quên đi, ta đều mời người đi cùng Tú Phương, mẹ nói, về sau việc này cũng không nhắc lại. Là công chúa muốn tới nhìn ngươi, vừa rồi công chúa bên người thanh âm cô nương đã tới truyền tin tức công chúa muốn đến, ngươi vô luận như thế nào cũng phải dọn dẹp đúng hay không? Nếu xông tới rồi công chúa, vậy cũng không chỉ là ngươi chuyện riêng, chúng ta cả nhà đều muốn bị liên quan đến đấy. Tần Lộ còn chưa mở miệng, thiếu nữ Tần Lộ oán trách liền đè nén nàng, bật thốt lên liền nói. Như vậy không phải rất tốt, mẹ một mực chán ghét 3 vị di nương cùng 2 vị đệ đệ, nếu là chúng ta cả nhà bị liên quan đến rồi, cái kia bất chính tốt người một nhà đều đi tìm chết cũng tránh khỏi mẹ ngày ngày sinh hờn dỗi rồi. Không nói Tần Lộ bị sợ bị hư, Mai Thị cũng bị sợ hãi. Ngươi sao có thể nói như vậy, Mai Thị thanh âm thấp đi, một trương mặt nhìn cũng trắng, trong ánh mắt cũng khoảng cách liền xúc lên nước mắt. Tần Lộ cảm giác được trong thân thể thiếu nữ Tần Lộ tâm tình từ từ bằng phẳng đi, chờ trong chốc lát cũng không đợi đến thiếu nữ đường tình đều muốn an ủi người, Tần Lộ liền mặc kệ. Nàng cùng Mai Thị vô thân vô cố, càng là chướng mắt Mai Thị kiên quyết nữ nhi giả trang thành nhi tử nuôi lớn hành vi, tự nhiên sẽ không đi an ủi nàng. Thả xuống con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước Tần Lộ thành thơi đã ra động tác chợp mắt, Mai Thị đợi một hồi lâu không đợi đến nữ nhi hồi phục đánh bạo nhìn sang, đã thấy nữ nhi đã sớm vòng ánh mắt không đem chính mình để vào mắt rồi. Nàng do dự trong chốc lát hay vẫn là lên tiếng khuyên nhủ. Tiểu Lộ, nương van ngươi liền thay đổi y phục a, mà biết đây chính là công chúa a, nếu là ngươi có thể được nàng từng, về sau ngươi liền thăng chức rất nhanh rồi, đến lúc đó cha ngươi vẫn không thể xin ngươi. Còn có 3 cái kia tiểu tiện nhân cùng con của các nàng, cũng giống nhau muốn liếm láp mặt đến cầu ngươi đấy. Thiếu nữ Tần Lộ không có lên tiếng, cũng tại Tần Lộ trong đầu anh khóc lên, Tần Lộ một hồi tâm phiền, không kiên nhẫn trách cứ Mai Thị. Mẹ chớ không phải là quên mất ta thế nhưng là thân nữ nhi, nếu là công chúa coi trọng ta, đến lúc đó ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ lại mẹ thật sự ghét bỏ nữ nhi sống quá lâu rồi, hận không thể nhường nữ nhi sớm một chút đi tìm chết? Thiên kiêu công chúa trước sau gả cho 3 phu quân, trước mắt vị này trượng phu là một đi lại hầu gia. Thiên kiêu công chúa không cùng hầu gia sinh hoạt vợ chồng, không ở lại hầu gia phủ đệ, mà tại phủ đệ công chúa của mình nuôi diện thủ 3000, Mai Thị toàn bộ người đều bị bất động. Nàng chính xác quên Tiểu Lộ là thân nữ nhi rồi. Nếu Tiểu Lộ là nhi tử cứu được công chúa sau lại phải rồi công chúa coi trọng, cái kia không chỉ là Tần Đại Bảo, chính là nàng muốn đem Tần Đại Bảo 3 cái kia tiểu tiện nhân nhắc đến chân bán, Tần Đại Bảo cũng không dám thả cái dám đấy. Nghĩ tới đây, Mai Thị nhìn trên giường Tần Lộ ánh mắt cũng có chút oán hận. Tần Lộ là cái gì thân phận, nhìn mặt mà nói chuyện vô cùng nhất lợi hại, nơi nào sẽ bỏ qua ánh mắt Mai Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dưới đáy lòng thay thiếu nữ Tần Lộ ai thán rồi một tiếng, triệt để xoay vẹo rồi đầu không để ý Mai Thị. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, xem qua di nương thân môn, mời quên mất cái kia văn bên trong Tần Lộ cùng Hứa Thiên Kiêu tính cách. cuốn này mới thật sự là Tần Lộ cùng Hứa Thiên Kiêu. Tần Lộ là xuyên qua mà đến, cùng nguyên chủ thiếu nữ Tần Lộ giai đoạn trước hội dùng chung một cái thân thể, đến trung kỳ thiếu nữ Tần Lộ sẽ đã đi ra. Sau đó, mới văn tân khí tượng, không muốn tiếc rẻ dùng các ngươi siêu tầm cùng bình luận công kích ta đi. Cách chương.